Cự linh thần, mi nói đi ăn cơm, mi ăn đến hơn một tháng trời. Hốn nhiếp, mi ăn cái gì thế hả, ăn cơm đêm trăng à, hay là cưỡi trăng? Đại hồ, thẩm thận nguyên nỗ lực hồi tưởng, hình như, đúng là, hơ, có chuyện như vậy thật. Mật, cự linh thần, ngươi muốn ly hôn thì ly hôn, hiện tại là thế nào? Ta kéo mi phân tài sản à, hốn nhiếp, ly hôn hay chạy đây? Đại hồ, không phải như cậu nghĩ đâu. Đại hồ tôi có việc nên mới chậm trễ. Thẩm thận nguyên giải thích xong lại đi tìm ID của La Thiếu, biểu tượng của La Thiếu vẫn tối, vẫn chưa on. Khung chat của cự linh thần không ngừng sáng lên. Mật, cự linh thần, tại sao đột nhiên muốn ly hôn? Cự linh thần, nói đi, vì tôi hiện tại là hoa đã có chủ rồi. Thẩm thận nguyên đánh xong, cảm thấy bản thân quá bạc tình bạc nghĩa, lại xóa đi, sửa thành. Cự, tôi sai rồi, tha lỗi cho tôi. O, GT, LT, O, biểu cảm đáng yêu hẳn có thể thêm điểm. Cậu click gửi đi, biểu tượng của La Thiếu đột nhiên sáng lên. Tinh thần thẩm thận nguyên phấn chấn, mở khung chat mật ra, phát hiện có một đoạn hội thoại, nhìn kỹ. Toàn thân lập tức toát mồ hôi. Đoạn hội thoại đó là, mật, đại hồ cự, tôi sai rồi, tha lỗi cho tôi. O, GT, LT, O, tại sao tin nhắn cậu gửi cho cự linh thần lại ở trong khung chat của La Thiếu? Thẩm thận nguyên vội vàng mở khung chat mật của cự linh thần ra kéo lên cũng không thấy đoạn mình gửi đi. Cũng tức là, vừa rồi cậu đích thực đã gửi câu trả lời với cự linh thần cho La Thiếu. Tại sao cậu không kiên trì với câu trả lời thứ nhất chứ? Bạc tình bạc nghĩa vẫn tốt hơn giữ lại chút tình. Vào lúc thẩm thận nguyên hối hận không thôi, biểu tượng chat của Liệp Hồ Tiên Sinh lấp lóe. Mật, Liệp Hồ Tiên Sinh, em nghĩ ra biệt danh mới cho anh đấy à, Liệp Hồ Tiên Sinh, không tệ. Đại Hồ, hãy cho em một cơ hội giải thích, Liệp Hồ Tiên Sinh, ồ, Đại Hồ, em chỉ là muốn đàm phán với cự linh thần. Đàm phán một cách hòa bình, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Liệp Hồ Tiên Sinh, vẫn chưa ly hôn à, Đại Hồ. Thẩm thận nguyên sắp khóc rồi. Mật, Đại Hồ Tết đồng chí cự linh thần, tôi xin lỗi cậu, chúng ta ly hôn đi, sau này cậu có gì dặn dò, núi đao biển lửa, tôi đều sẽ dũng cảm tiến lên, không chút nề hà. Cự linh thần, mi sắp đi nằm vùng chắc. Đại Hồ, không, không, chuyện này cậu ta làm sao lại biết? Thẩm thận nguyên kinh ngạc, cho dù cậu ta biết mình là thẩm thận nguyên, cũng không thể nào biết được mình đi nằm vùng. Trừ phi cậu ta là Đồ Lạc Văn, không thể nào, điều này quá mức viễn tưởng rồi. Cậu còn đang suy nghĩ, điện thoại bỗng đổ chuông. Thẩm thận nguyên liếc mắt một cái, thân thể lập tức cứng đờ. Màn hình hiển thị, Đồ Lạc Văn. Thẩm thận nguyên nhận điện thoại, cẩn thận hỏi. Alo, Đồ Lạc Văn hỏi thẳng. Cậu biết có game tên là Hy Nháo Giang Hồ chứ? Alo, cự, thẩm thận nguyên thăm dò gọi. Cự linh thần, Đồ Lạc Văn hoài nghi hỏi. Cậu đang đối chiếu ám hiệu hả? Thẩm thận nguyên ngây ra, như chút được gánh nặng. Không, tôi đang tập huýt sáo. Cự linh thần là, thần huýt sáo, nghe nói trước khi huýt gọi tên liền có thể thành công nhanh hơn. Huýt sáo thành công nhanh hơn ý là hệ thống hộp thư thoại à, Đồ Lạc Văn cảm thấy trong đêm, vấn đề này tốt hơn hết là không cần suy nghĩ quá sâu xa. Trở về vấn đề chính, cậu biết game này chứ? Biết, anh muốn chơi à, tôi dẫn anh. Mã Duy Cần nói Mã Ngọc và Lỗ Thụy Dương quen biết nhau thông qua game này. Thẩm thận nguyên sửng sốt, alo, anh đang nói, Lỗ Thụy Dương rất có khả năng là thương nhân. Hoặc đang ngồi trên đường trải trang bị ra bán, hoặc là đang chạy khắp nơi gọi người tổ đội. Thẩm thận nguyên đặt hình tượng của Lỗ Thụy Dương vào ba sự việc này, tự lẩm bẩm với mình. Sao đột nhiên lại cảm thấy ông ta trở nên thân thiết vậy nhỉ? Tôi chính là muốn hỏi cậu xem có đầu mối gì về vấn đề này không? Tạm thời không có, vậy được rồi, tôi sẽ nghiên cứu thêm. Đúng rồi, huýt sáo hẳn là nên thử suy suy cự không có tác dụng đâu. Cảm ơn, cách chương.